Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1545, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1545 cậu đã điều tra tới cùng, chỉ cần tìm được bác sĩ đó thì bí mật sẽ được vạch trần thôi. Lục Lãnh Phong thấp giọng đáp. Không ngờ Tư Mã Ngọc Như lại che giấu kỹ như vậy, người bình thường khó mà so sánh được. Chỉ tiếc là cô ta vẫn quá dễ xúc động, làm bại lộ hết. Đáy mắt Hy Nguyệt lóe lên vẻ mỉa mai, cô cười gằn. Lục Lãnh Phong nhấp một ngụm cốc tai. Là hồ ly thì rồi sẽ lộ đuôi ra thôi mà. Cô hừ nhẹ, hao tâm tính toán, nhưng rồi lại thất bại trong suy tính của mình. Tĩnh An Tuyền đã chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cô ta tới. Lục Lãnh Phong thì không hề nghĩ vậy, nếu muốn đưa cô ta vào Tĩnh An Tuyền cũng không phải chuyện dễ. Bố sẽ đồng ý sao? Người phụ nữ kia có sai thế nào đi nữa thì ông vẫn sẽ bảo vệ. Hy Nguyệt bĩu môi, cho nên chúng ta phải để cho bố nhìn rõ bộ mặt thật của Tư Mã Ngọc Như, cho ông biết cô ta trăm phương ngàn kế như thế nào, chỉ vì sản nghiệp của nhà họ Lục chứ không phải là vì yêu ông ấy. Em đừng trông mong ở ông ấy quá nhiều. Ánh mắt Lục Lãnh Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, xưa nay anh không hy vọng trông mong gì vào bố, trong lòng anh, người đàn ông đó không phải là người chồng xứng đáng, người cha mẫu mực. Hy Nguyệt vỗ vai anh một cái. Lúc mới tới nhà họ Lục cô cảm thấy quan hệ giữa Lục Lãnh Phong và bố anh rất hòa hợp. Đến giờ cô mới biết là Lục Lãnh Phong giấu kín, không bộc lộ quá nhiều sự oán hận trong lòng mà thôi. Chuyện của Trương Thị Cẩm Lan như một cú đánh khiến dung nham núi lửa chôn giấu sâu trong lòng anh bắt đầu từ từ dâng trào. Nhưng anh là một người có sức khống chế hơn người, không để cho sự oán hận này phun trào. Ngăn cách giữa bố con sẽ chỉ càng khiến cho Tư Mã Ngọc Như thêm đắc ý, Lục Lãnh Phong không ngu như vậy. Hy Nguyệt biết cho dù Lục Lãnh Phong được bố anh yêu ái cũng không phải bởi vì ông ấy yêu thương anh, càng không phải bởi vì tình cảm giữa hai người sâu sắc thế nào, mà là vì anh yêu tú, và là ứng cử viên tốt nhất để thừa kế Lục Thị. Cho dù con trai Tư Mã Ngọc Như có tốt đi nữa cũng không thể sánh vai với anh, cả giới tài chính toàn cầu cho đến giới kinh doanh cũng khó tìm được một tinh anh nào khác có thể ngang hàng với người này. Cho nên Tư Mã Ngọc Như mới vội vàng, cô ta không ngừng gây sự, làm gia tăng mâu thuẫn giữa họ và Lục Vinh Hàn, để con trai cô ta có cơ hội cướp đoạt. Không biết Tư Mã Ngọc Như giấu con trai cô ta ở đâu nhỉ, khả năng lớn nhất là ở nước ngoài nhỉ, như vậy thì mới không bị mọi người phát hiện. Cô sờ cằm, vẻ gian xảo lộ ra nơi đáy mắt. Không bằng chúng ta thử khích thích Tư Mã Ngọc Như một chút, em nhắc tới chuyện sửa gia quy, nếu giấu con bên ngoài thì đều xem là con riêng, trước năm 3 tuổi không nhận tổ quy tông thì từ nay không có bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Lục. Đề nghị này như một mũi tên bắn hai con chim, vừa đả kích Tư Mã Ngọc Như, vừa cả Kiều An nữa. Nếu đề nghị được chấp nhận, một khi con của Kiều An quá 3 tuổi thì đừng mong có thể bước vào nhà họ Lục. Con riêng của các chú các bác trong nhà cũng luôn giấu giếm, chỉ là không công bố cho mọi người mà thôi. Cách chương.